Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Tam Vương chiến bỏ cạp. Bạch nha vật này vừa ra, Tần Hạo Hãn liền biết, hôm nay chiến cuộc chuyển cơ đến rồi, vũ khí tại nhân loại hình thái thời điểm tương đối tốt dùng. Nhưng là nếu như đều biến thành dã thú hình thái, như vậy vũ khí liền căn bản là phế đi. Tần Hạo Hãn cũng không tin, Simon loại tình huống này còn có thể sử xuất thái cực kiếm quyền. Simon cũng không nghĩ tới Bạch Nha vậy mà làm ra một chiêu như vậy đòn sát thủ. Bị đánh một cái đột nhiên không kịp đề phòng, hiện tại nói cái gì đều là chậm. Bốn người đã đồng thời biến thân, Tần Hạo Hãn bản thể thân thể vặn vẹo, tại không trung hóa thành một đầu to lớn kim long, phân thân đánh ngực, từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận biến làm một đầu to lớn tinh tinh. Mà Bạch Nha tại chỗ lộn một chút, đứng lên lần nữa, một đầu uy phong lẫm lẫm màu trắng cự hổ đã xuất hiện. Gầm rú một tiếng, khí thôn sơn hà, Simon cũng thay đổi thân, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Hắn biến thân sau, lại là một đầu bọ cạp, ai cũng chưa từng nghĩ đến, vẫn luôn nhìn như lãnh đạm, mặt không thay đổi Simon. Vậy mà là như vậy một đầu độc thú. Bạch Nha lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khó trách ngươi ra hỏa này quạnh quẽ, nguyên lai ngươi căn bản chính là một cái động vật máu lạnh. Simon bọ cạp chiều dài vượt qua 50 mét, cũng không so mặt khác mấy đầu biến dị thú nhỏ hơn bao nhiêu. Một đầu to lớn cái đuôi dựng đứng lên, cũng tương tự vượt qua 50 mét, vùng vẩy trước mặt hai con cự ngao. Bỏ cạp miệng nói tiếng người, ta vốn dĩ không muốn tham dự chuyện nơi đây, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta đó, giết Lan Tư Lạc ta không có cách nào giao nộp, bây giờ lại bức bách ta hiện ra huyết mạch, vốn chỉ là muốn đem các ngươi đưa đến sinh mệnh chi chu xét xử. Hiện tại xem ra không có cái kia cần thiết, làm người chấp pháp, ta có quyền quyết định sinh tử của các ngươi. Thân thể có chút cong lên đến, vận sức chờ phát động. Hiện tại, ta phán xử ba người các ngươi tội chết. Tiếp nhận người chấp pháp phán quyết đi. Siêu, to lớn bọ cạp đủ bắn ra, đã trong nháy mắt đến Bạch Nha trước mặt. Đầu này ngân hà bên trong không thể thuấn gì, nhưng là Simon bắn ra tốc độ vẫn như cũ gần như thuấn di. Bạch Nha, Tần Hạo Hãn, Kim Long trong ba người này, Bạch Nha thực lực mạnh nhất. Simon cũng dự định xử lý trước Bạch Nha, chiến đấu liền không có bất ngờ. Thế nhưng là Bạch Nha cũng không phải cho không, nhìn thấy Simon bắn ra tới, vung vẩy to lớn móng vuốt, một móng vuốt liền đánh ra. Cự ngao cùng móng vuốt va chạm, phát ra kim loại va chạm giòn vang, không trung một đoàn tiếng gầm nổ tung, đạo đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bạch Nha hổ chảo một chút chảy ra máu tươi. Bò cạp chẳng những có cái đuôi, thân thể của nó bên ngoài còn có một tầng cứng rắn sắc ngoài, vững như kim thiết, có thể bảo vệ mình đồng thời, đồng dạng còn có thể đả kích địch nhân. Simon một chiêu đắc thủ, lần nữa bổ nhào, hai đầu cự ngao tả hữu kìm giết, đồng thời mở ra to lớn giác hút, liền đối Bạch Nha cắn tới. Bạch Nha vung vẩy hổ chảo lần nữa đón đỡ, mà Tần Hạo Hãn Kim Long giờ phút này thì là bay đến Simon đỉnh đầu. Long chảo mãnh chụp vào Simon thiên linh, không cho hắn đối Bạch Nha ngoạm ăn, muốn chết. Simon hừ lạnh một tiếng, sau lưng cái đuôi đột nhiên quăng ra tới. Độc kia đuôi bọ cạp thượng châm u quang lấp lóe, vừa nhìn chính là ẩn chứa kịch độc, coi như không có kịch độc, vẻn vẹn kia chiều dài khoảng 10 mét gai nhọn, đâm chúng ai cũng là quá sức. Thế nhưng là không đợi cái đuôi của nó vòng đứng lên, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến cường đại sức lôi kéo lượng. Tần Hạo Hãn đại tinh tinh chẳng biết lúc nào đi tới Bạch Nha sau lưng. Một đôi thô to cánh tay gắt gao bắt lấy Simon cái đuôi, làm hắn khó mà phát ra một kích chí mạng. Cứ như vậy, liền cho Tần Hạo Hãn Kim Long cơ hội. Long chảo vung vẩy mà xuống, ken két hai lần, trực tiếp đem bọ cạp đầu cầm ra mấy đạo vết máu. Không có khả năng, ngươi lại có thể xé rách ta giáp trụ. Simon cảm thấy kịch liệt đau nhức, bọ cạp độc của hắn giáp trụ là vô cùng cứng cỏi. Làm sao có thể bị một cái còn chưa tới nhâm đốc kỳ võ giả xé rách đâu? Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền ngươi có móng vuốt sắc bén sao? Làm ngươi lộ ra bỏ cạp nguyên hình một khắc này, liền đã chú định hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long chảo phía trên đồng dạng lóe ra u quang, thật dài móng vuốt nhô ra hơn 5 mét. Nhìn như là Simon cái đuôi đồng dạng kinh khủng. Tần Hạo Hãn đột nhiên ra tay, rốt cục cho Bạch Nha cơ hội. Thừa dịp đại tinh tinh lôi kéo nó cái đuôi cơ hội. Bạch Nha vung vẩy hổ trào, liên tục mấy lần đập vào Simon trên đầu. Mặc dù không có như là Tần Hạo Hãn đồng dạng xé rách, nhưng là to lớn lực trùng kích thật giống như vạn cân chùy sắt lớn. Mấy lần đem Simon đánh choáng đầu hoa mắt. Ấy ra ra, các người mấy tên hỗn đản này cũng dám tổn thương thân thể của ta. Các người muôn lần chết khó từ tội lỗi. Simon thân là người chấp pháp, còn chưa từng có dạng này trải qua. Dĩ vãng bị hắn chấp pháp đối tượng, không phải nhìn thấy hắn liền dọa hồn phi phách tán, chính là bỏ mạng chạy trốn. Ngẫu nhiên có mấy cái có can đảm phản kháng, cũng là bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Hôm nay vốn cho rằng là một chuyến lại nhẹ nhõm bất quá lữ trình, vậy mà gặp ba cái kẻ liều mạng, hắn yêu nhã cùng tỉnh táo đã toàn bộ đều không thấy. Cái đuôi thượng cơ bắp kéo căng, mãnh hất ra đằng sau liên lụy đại tinh tinh, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, cùng ba người liều chết chém giết. Vô luận là Bạch Nha hoặc là Tần Hạo Hãn, đối mặt Simon lực lượng tốc độ thời điểm, đều đã rơi vào hạ phong. Ba người vô luận là ai chính diện gặp phải Simon, đều sẽ bị hắn vung vẩy cự ngao tùy tiện đánh lui. Căn bản không làm được cái gì hữu hiệu ngăn cản, có đôi khi phát ra tuyệt chiêu, nhưng là còn không phải không đề phòng hắn kia chí mạng độc châm. Thường thường tuyệt chiêu không có phát ra tới, liền bị độc châm đột nhiên tập kích đánh gãy, ba cái luống cuống tay chân, đánh ba. Lại còn là rơi vào hạ phong. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà khó chơi như vậy. Bạch Nha hung hăng cắn răng, quanh thân từng đoàn hung sát chi khí bắt đầu ra bên ngoài trào lên. Phương Tây Bạch Hổ vốn chính là hung thần chi vật, đánh nhau đến trình độ này, hắn đã không lo được giữ lại cái gì. Họ Tần, đến lúc này liền chớ nương tay, ta lên trước cho cái này khi diễm phách lối người chấp pháp học một khóa. Cho hắn biết trên mặt đất người cũng không đều là dễ khi dễ như vậy. Không đợi Tần Hạo Hãn trả lời, Bạch Nha quanh thân đã bị một đoàn màu xám khí tức bao phủ. Một cái hổ phác nhảy tới Simon trên đỉnh đầu đề, vung vẩy hai con to lớn chân trước, một chút bắt lấy đầu kia ngay tại múa cái đuôi. Giống. Một tiếng chấn thiên hổ khiếu làm nước sông đều nhấc lên sóng lớn. Bạch Nha cắn một cái tại Simon cái đuôi lên. To lớn hổ đầu thượng lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Mặc cho Simon làm sao đong đưa cái đuôi muốn hất ra hắn, hắn chính là gắt gao cắn không hé miệng. Simon gấp, vung vẩy hai con cự ngao, mãnh công kích Bạch Nha phần bụng. Tần Hạo Hãn biết thời điểm mấu chốt đến rồi, tuyệt đối không thể để cho Simon đánh bại Bạch Nha. Bạch Nha đổ xuống, hắn cũng liền xong, không lo được nhiều lắm. Tần Hạo Hãn biến thành Kim Long Thanh Minh một tiếng, một chút vọt tới Simon trên người. Thật dài long thân cắn giết tới, đem Simon cổ ngực bụng quấn lên tầm vài vòng. Kia cự ngao vung vẩy muốn đến công kích. Tần Hạo Hãn mở ra miệng rộng, đồng dạng cắn Simon một cái móng vuốt. Simon duy nhất có thể động, chỉ có hắn một cái khác cái kìm. Này một cái kìm, đều thể hiện ra thực lực cường đại. Lặp đi lặp lại đánh tới hướng Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha thân thể. Hy vọng có thể đem hai người kia đập ra. Tốt nhất là đập chết. Ba đầu cự thú giống như đấu sức đồng dạng trên mặt đất xoay quanh vòng. Bạch Nha ở phía sau kiềm chế. Tần Hạo Hãn phụ trách quấn quanh. Mà Simon một cái kìm vung vẩy. Đằng sau trùng đủ cũng đang không ngừng loạn đạp. Không ngừng cho Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha mang đến tổn thương. Đối diện Tần Hạo Hãn phân thân đại tinh tinh thì là thừa cơ hội này ra tay rồi. Không cần câu thông cũng không cần nói. Hắn biết lúc nào mới hẳn là ra tay. Trước mắt là khó được Simon bị hạn chế thời gian. Một hồi sẽ qua, Bạch Nha cùng Kim Long liền muốn không chịu nổi. Đối diện đại tinh tinh bày ra một cái quái dị tư thế. Kia là nhân loại quyền pháp. Hắn cửu long quyết thức thứ hai. Long phi tường. Loại quyền pháp này bình thường chỉ có nhân loại hình thái có thể đánh ra đến. Biến thành dã thú liền cùng người khác nhau quá lớn. Cho nên đại đa số dã thú không làm được đến mức này. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn đại tinh tinh có thể. Đại tinh tinh vốn chính là vượn người. Sinh lý kết cấu đều không khác mấy. Tự nhiên có thể phát ra rất nhiều cùng loại nhân loại chiêu thức. Vừa nhìn thấy đại tinh tinh bày ra cái này tư thế. Simon liền biết không tốt. Hắn mấy đầu trùng đủ liều mạng hướng phía trước bò. Thân thể giống như bị điên vặn vẹo. Còn không ngừng xoay tròn. Đem Kim Long cùng Bạch Nha quăng đầu óc choáng váng. Nếu không phải gắt gao cắn đối phương. Lúc này không biết bị quăng đi nơi nào. Điên cuồng như vậy giãy giụa, lại không thể thay đổi Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha quyết tâm. Thả ra ngươi liền chết, vậy chết đều không buông ra. Từng đoàn máu tươi từ hai người khóe miệng tràn ra tới. Hai người bọn họ cũng đều bị thương không nhẹ. Đối diện đại tinh tinh tựa hồ không nhìn thấy bọn họ gian nan tình cảnh. Chỉ là đang yên lặng tích xúc nội lực. Chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Thời cơ chớp mắt là qua. Không phải tốt nhất cơ hội. Hắn là sẽ không xuất thủ. Simon điên cuồng chú định không thể kéo dài quá lâu. Trên người gánh vác hai đầu cự thú. Hắn thể lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Huống chi này hai đầu cự thú huyết bồn đại khẩu gắt gao cắn hắn. Hắn tại công kích người khác đồng thời. Chính mình cũng nhận được công kích. Một hơi rốt cục muốn nghỉ một chút. Hắn chỉ là cần một giây đồng hồ. Mà Tần Hạo Hãn chờ đợi. Chính là này một giây đồng hồ lấy hơi thời gian. Làm Simon đột nhiên dừng lại thời điểm. Ấp ủ đã lô long phi tường ra tay rồi. Tê ngang. Một đầu hoàng kim cự long theo đại tinh tinh to lớn trên nắm tay đánh ra ngoài. Tại bên trên bầu trời dương nanh múa vuốt. Lấy thôn phệ hết thảy khí thế. Hướng về Simon liền đập vào mặt. Lui. Cùng lúc đó, Tần Hạo Hãn bản thể đột nhiên buông lỏng ra đối Simon trói buộc. Mãnh bay lên không. Đằng sau Bạch Nha cũng là phi thường cảnh giác. Tại Tần Hạo Hãn động thời điểm. Hắn cơ hồ là cùng một thời gian động. Một cái ngay tại chỗ lăn lộn. Hắn hướng về nơi xa lăn đi. Thời cơ nắm vừa đúng, liền tại bọn hắn đồng thời thoát ly trong nháy mắt. Đại tinh tinh long phi tường cũng đến, to lớn kim long gào thét mà đến, đầy trời đều là lóa mắt kim quang, đâm người căn bản mắt mở không ra, không khí tại vặn vẹo, không gian tại chấn động, một chiêu này đủ để phá hủy dãy núi long phi tường, mang theo vô song khí thế. Tùy tiện đem Simon thân thể thôn phệ. Có chút ở phía xa quan sát người sống sót. Chỉ có thể nhìn thấy kia một đầu xuất hiện tại chiến trường to lớn kim long hình ảnh. Chỉ cảm thấy con rồng này cùng kia một đầu kim long vì sao tương tự. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Xem ra cuộc chiến đấu này. Ma Đô Tam Vương muốn thắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.